Chung Lý Tử, Nhiễm Hàn Đông đám người sớm đã lao tới sát bên cửa sổ, nhìn hình ảnh mỹ lệ mà thần kỳ trong vũ trụ này. Mấy trăm quả đạn hạt nhân theo thứ tự bạo tạc, giống như pháo hoa tứ tán. Đạo kiếm quang kia lướt qua trong đó, càng lúc càng nhanh, kéo ra một cái đuôi dài cực đẹp, nhìn tựa như một viên sao chổi. Các thiếu nữ khẩn trương tới cực điểm. Coi như tên kia là cường giả liệt tinh cảnh, thậm chí là thừa dạ cảnh mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người, nhưng cứ như vậy xuyên qua đạn hạt nhân. Chẳng lẽ không chết sao? Phải biết khu vực hạch tâm đạn hạt nhân bạo tạc có nhiệt độ cao cực đoan tương tự nội bộ hành tinh, còn có tia phóng xạ kinh khủng, nhân loại căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Bên trong chiếc chiến hạm không có số hiệu phát ra tiếng cảnh báo. Lần này là thật sự cảnh báo, thanh âm trở nên có chút gấp rút, mọi người thần sắc cũng hơi nghiêm túc chút, nhưng cũng chỉ là hơi nghiêm túc chút. Liệt Dương Hào chiến hạm phát xạ đạn hạt nhân bạo tạc, chỉ qua vài giây đồng hồ đã được xác nhận, bao quát số liệu loại hình số lượng cũng đã đạt được. Chiến hạm đầu tiên khởi động vòng phòng hộ, sau đó bắt đầu tiến vào dự án chuẩn bị. Tham mưu sĩ quan đứng tại trước màn sáng, nhìn những đạn hạt nhân từ phương xa theo thứ tự bạo tạc, chau mày, tràn đầy cảm xúc không thể lý giải. Cách khoảng cách xa như vậy, những đạn hạt nhân kia đã nổ, đối với chiến hạm cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Liệt Dương Hào quan chỉ huy đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mấy trăm quả đạn hạt nhân đã bạo tạc, còn có càng nhiều còn đang cao tốc tiến lên, phản phất là binh sĩ thu được mệnh lệnh muốn chạy đi một nơi nào đó tập hợp. Coi như những đạn hạt nhân kia bay nhanh nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đến được bên này. Quan binh bên trong chiến hạm còn có đủ nhiều thời gian phân tích Liệt Dương Hào hôm nay tác chiến vì sao loạn thất bát tao như thế. Những đạn hạt nhân bạo tạc tự như là vô số đóa diễm hỏa phun tung tóe tứ phía, ở phía xa vũ trụ giống sao trời lấp lánh, che khuất đạo kiếm quang ẩn tại trong đó. Không có người nào phát hiện đạo kiếm quang kia, ngoại trừ người trung niên ngồi tại trên ghế huyết ngọc. Hắn là Triêu Thiên Đại Lục Phi Thăng Giả, là khai sáng huyết ma giáo, là tiên nhân chân chính, đối với thiên địa khí cơ biến hóa tự có trực giác. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm bịt kín đồng tử của hắn, có vẻ hơi yêu dị, ngay sau đó, trên tấm kính trơn nhẵn xuất hiện mấy đạo phù văn cực kỳ phức tạp. Cái đạo kiếm quang lướt qua giữa đạn hạt nhân bạo tạc kia, cứ như vậy ánh vào tầm mắt hắn. Hắn trầm mặc một lát, khóe môi nhếch lên, thì thào nói, có chút ý tứ. Bất luận phi thăng giả nào từ Triêu Thiên Đại Lục đi vào Tinh Hà Liên Minh, việc đầu tiên cần làm chính là học tập đối phó với loại vũ khí tiên khí này như thế nào. Những phi thăng giả này đều là tiên nhân chân chính, có tiên khu khó có thể phá hư. Đạn hạt nhân quang nhiệt năng lượng uy lực cực kỳ to lớn, nhưng chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, thời gian tiếp xúc đủ ngắn, có thể không bị thương tổn. Nhưng việc này cần tiến hành tính toán cực chính xác đối với khoảng cách, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Vì sao đạo kiếm quang kia muốn lướt qua giữa đạn hạt nhân bạo tạc? Chỉ vì che lấp dấu vết của mình, phòng bị vũ khí tầm xa của chiến hạm, cầu lặng lẽ che đậy để tiếp cận chiến hạm làm một lần ám sát. Nhìn phương xa những đạn hạt nhân theo thứ tự bị đốt lên, trung niên nhân phản phất thấy được một đời kiếm tiên, đang hóa thân thành thích khách, không từ thủ đoạn tới phương xa, muốn tất sát. Quả nhiên có chút ý tứ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Đáng tiếc là các tiểu bằng hữu vừa mới phá kén vĩnh viễn không biết tu đạo cùng khoa học kỹ thuật tinh tế văn minh kết hợp lại sẽ có uy lực như thế nào. Trung niên nhân đem kính mắt chỉnh một chút, khóe môi ý cười trở nên có chút nhạt. Khảo sát kết thúc. Nếu những tên kia yêu cầu không đem tiểu gia hỏa này giết chết, như vậy khảo sát cũng chỉ có thể kết thúc. Đạo kiếm quang kia lúc này thể hiện ra uy lực cùng khí thế một đi không trở lại, để hắn đều không có lòng tin tại điều kiện tiên quyết không sử dụng thủ đoạn cường đại nhất chiến thắng đối phương. Thật chẳng lẽ đời sau mạnh hơn đời trước ư? Trung niên nhân nghĩ đến đao khách một đao chặt đứt chiến hạm hai ngày trước, thở dài, cảm thấy có chút không thú vị. Hắn chuẩn bị phát ra tín hiệu, nói cho đối phương biết khảo sát đã kết thúc, lần này gặp nhau có thể kết thúc hòa bình. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt phát hiện thế cục đã không nằm trong sự nắm giữ của mình. Chiến hạm vang lên tiếng cảnh báo dồn dập. Viễn trình hệ thống theo dõi rốt cục phát hiện đạo kiếm quang kia, bởi vì đạo kiếm quang kia trở nên nhanh hơn. chuyện này sao có thể? Trung niên nhân đứng dậy nhìn về vũ trụ hắc ám phía ngoài cửa sổ, nhìn càng ngày càng nhiều sao trời được thắp sáng, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắn ẩn ẩn đoán được đạo kiếm quang kia muốn làm gì, làm thế nào cũng nghĩ không thông đối phương làm thế nào làm được. Đạn hạt nhân được khắc phù văn, uy lực sẽ không lớn hơn, nhưng tốc độ có thể nhanh hơn, mà lại càng thêm nghe lời. Tỷ như tự như bây giờ, trung thực mà khéo léo xếp thành hai nhóm, giống đèn đường kéo dài tới phương xa, vươn hướng chiếc chiến hạm nhìn không thấy kia. Phía trước hai viên đạn hạt nhân nổ tung, biến thành hai hỏa cầu sáng tỏ mà tái nhợt, đạo kiếm quang kia từ đó lướt qua, tốc độ trở nên nhanh hơn chút. Tĩnh Cửu tại phía trước kiếm quang, liếc mắt nhìn hỏa diễm cao tốc lui lại, nghĩ đến những chuyện này cùng sự tình khác. Cùng thế giới kia so sánh, thế giới này thật sự lớn hơn rất nhiều, chỉ là khoảng cách ở giữa hai chiếc chiến hạm đã vượt qua khoảng cách từ Triêu Thiên Đại Lục đi Dị Đại Lục. Phiền toái hơn chính là, tốc độ ánh sáng của thế giới này lại chậm hơn không ít, đem đối ứng tốc độ của hắn cũng chậm hơn không ít. Từ Liệt Dương Hào bay đến chiếc chiến hạm kia chí ít cần mấy chục giây, trong khoảng thời gian này đã đủ để hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Đi vào thế giới này, hắn một mực suy nghĩ một vấn đề vô cùng trọng yếu, như thế nào mới bảo đảm mình là người mạnh nhất. Vũ khí laser tốc độ rất nhanh, nhưng chuyển vận công suất không đủ, rất khó tổn thương đến hắn. Đạn hạt nhân tốc độ quá chậm. Trường hấp dẫn là trang bị cố định. Tinh Hà Liên Minh quân đội khả năng còn có chút vũ khí ẩn tàng, như vậy gặp được lại nói. Giải quyết vấn đề phòng ngự, tiếp theo muốn giải quyết vấn đề công kích. Thế giới này quá lớn, coi như hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cũng rất khó giống tại Triêu Thiên Đại Lục tùy ý đi tới đi lui, mà lại tiêu hao quá lớn. Tỷ như muốn công kích mục tiêu bên ngoài mấy chục vạn cây số, coi như hắn bằng tốc độ nhanh nhất bay qua, cũng sẽ tiêu hao quá lớn, biến thành nỏ mạnh hết đà. Như thế nào mới có thể bảo trì tốc độ, thậm chí để tốc độ càng lúc càng nhanh? Hắn nghĩ ra phương pháp hiện tại, đó chính là để đạn hạt nhân tại trên đường theo thứ tự bạo tạc, tăng thêm động lực cho hắn. Những đạn hạt nhân kia bạo tạc sinh ra tiên khí, chỉ cần không tổn thương đến hắn, sẽ có thể trở thành nơi phát ra năng lượng tốt nhất cho hắn. Phương pháp này có chút đơn giản thô bạo, trên thực tế cần tính toán cực chính xác, mà lại chỉ hữu dụng đối với hắn. Chỉ cần hữu dụng là đủ. Đạn hạt nhân không ngừng bạo tạc, tiên khí cuồn cuộn mà tới. Tĩnh Cửu không ngừng hấp thu tiên khí, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đó là tốc độ khó có thể tưởng tượng. Tinh vân trước mắt của hắn biến hình, mơ hồ. Đạn hạt nhân bắn ra ánh sáng và nhiệt độ biến thành nhàn nhạt đường cong. Chiếc tàu chiến hạm kia càng ngày càng gần. Ông một tiếng nhẹ vang lên. Cửa sổ chiến hạm cực lớn có chút lay động. Mấy chục đạo kiếm quang xuyên qua không khí, xuyên qua chiếc ghế huyết ngọc kia, xuyên qua thân thể trung niên nhân kia, ở trên mặt đất bên kia dần dần tan biến, hiện ra thân ảnh của Tĩnh Cửu. Tiếng tạch tạch tiếng vang, cửa sổ sát đất to lớn xuất hiện một vết nứt. Trên mặt đất hợp kim cứng rắn xuất hiện mấy chục đạo vết rách thẳng tắp. Giống như bị quái thú vô hình cào qua. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Theo đạo kiếm quang kia tới gần, tiếng cảnh báo bên trong chiến hạm màu đen trở nên càng ngày càng gấp rút. Kính mắt của trung niên nhân không thể che hết ánh mắt ngưng trọng. Đạo kiếm quang kia tại giữa pháo hoa đạn hạt nhân lướt qua, càng ngày càng sáng. Tinh Hà Liên Minh đến hiện tại còn chưa xuất hiện phi hành khí nhanh như vậy. Chiến hạm đám người nhìn đồ hình biểu hiện bên trên màn sáng, khắp mặt là cảm xúc chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Đó đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể bay nhanh như vậy? Ngay tại thời điểm mọi người không ngừng phỏng đoán, tốc độ của đạo kiếm quang kia đã tăng lên tới trình độ siêu việt biên giới tưởng tượng, thậm chí biến mất khỏi màn sáng. Sau một khắc chính là hình ảnh này. Cửa sổ sát đất xuất hiện khe hở. Mặt đất xuất hiện khe hở. Huyết ngọc xuất hiện khe hở. Mấy chục đạo kiếm quang xuyên qua tất cả đồ vật, bao quát cả thân thể của trung niên nhân kia. Những kiếm quang kia chậm rãi biến mất, ngưng tụ thành thân hình Tĩnh Cửu. Kiếm ý vẫn còn, theo thế đi mà đi, quán xuyên toàn bộ chiến hạm, những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn. Ngôn tình hài. Chiến hạm động cơ bắt đầu bạo tạc, màu lam hồ quang điện tử như tia chớp tại đuôi chiến hạm không ngừng sáng lên, sau đó là nổ thành âm thanh thật lớn. Cho đến lúc này, chiến hạm mới phát ra cảnh báo bị xâm lấn. Tất cả mọi người ngây dại, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu canh gác. Chỉ nghe ba ba ba ba, bên trong âm thanh máy móc lắp ráp nặng nề, hơn 10 bộ trang phục chiến đấu thành hình. Trung niên nhân lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Tĩnh Cửu hỏi, đây là kiếm pháp gì? Tĩnh Cửu nói, vạn vật nhất kiếm. Trung niên nhân cau mày nói, ta đã từng gặp, không mạnh bằng một kiếm này của ngươi. Tĩnh Cửu nói, đây là vạn vật nhất của ta. Cái này nói không phải hắn tại Triêu Thiên Đại Lục lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân nghĩa. Không phải nói cùng Thanh Sơn Tổ Sư vạn vật nhất khác nhau. Cái này nói là theo phạm vi thiên địa rộng lớn mà kiếm đạo thay đổi. Vạn vật nhất kiếm. Mấy ngàn đầu đạn hạt nhân, cũng là kiếm của hắn. Vài ngày trước tại bên trên viên quán tinh kia, thời điểm Lý Tướng Quân đánh bại Tây Lai đã từng nói một câu. Đem Triêu Thiên Đại Lục tu đạo pháp môn cùng văn minh khoa học kỹ thuật của thế giới này kết hợp lại, mới thật sự là thiên nhân hợp nhất. Tĩnh Cửu chính là làm như vậy. Trung niên nhân có chút không thể nào hiểu được, nói, ngươi không phải mới ra ngoài sao? Tĩnh Cửu nói, đã rất lâu rồi. Hắn đi vào thế giới này đã hơn 100 ngày, xác thực đã thật lâu. Năm đó ở Triêu Thiên Đại Lục Tiểu Sơn Thôn, hắn chỉ dùng 9 ngày thời gian đã làm xong tất cả chuẩn bị. Trung niên nhân lắc đầu nói, không, đây không phải chuyện đơn giản như vậy. Tĩnh Cửu thừa nhận cách nói của hắn, dùng một kiếm này xác thực không phải chuyện đơn giản như vậy. Việc này cùng học tập thái thịt, nấu cơm, quét dọn, làm ruộng, làm ghế trúc khác biệt. Vì một kiếm này, hắn chuẩn bị thời gian rất lâu. Tinh môn lòng đất trong phòng thí nghiệm than cốc, cho hắn tất cả tài liệu cặn kẽ về liên minh chiến hạm cùng đạn hạt nhân phân hình. Nữ tế ti chinh tuyển đêm hôm ấy, hắn tại địa phương cách tấm màn màu xám kia gần nhất, nhìn chiến hạm trong bầu trời đêm, quan sát thời gian rất lâu. Trong lòng đất bên trên ghế dựa tại phòng trọ, trên ghế tại sân thượng tinh môn khách sạn, hắn không biết tính toán bao nhiêu đêm. Cuối cùng hắn mới lấy ra phương án hiện tại này. Ngươi xác thực rất lợi hại, phép tính cùng cách làm cũng rất xuất sắc. Trung niên nhân nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói, nhưng nếu như không phải ta bị thương từ trước, ngươi cũng không có khả năng giết chết ta. Tĩnh Cửu nghĩ đến sự tình phát sinh trên hành tinh kia, nói, đi giết Tào Viên cũng là ngươi. Trung niên nhân nói, ta là đi đón hắn. Tĩnh Cửu nói, ngươi kêu ngươi đi đón hắn muốn ngươi chết. Hắn đã đoán được thân phận của trung niên nhân này. Đạo khác biệt có thể đi con đường khác nhau, nhưng càng nhiều thời điểm chính là người chết ta sống. Trung niên nhân là huyết ma giáo xích tùng chân nhân, tại Triêu Thiên Đại Lục chính là việc ác bất tận, ở thế giới này có thể hơi thu liễm chút, nhưng giết người vẫn không chút nào chớp mắt. Tào Viên là đạo hồng trần truyền nhân của Quả Thành Tự, là đao thánh cô đao trấn phong tuyết, tuy nói giết không ít người, lại là đại thiện nhân cách trời thương dân. Bọn hắn gặp được nhau, tự nhiên thiên băng địa liệt. Ta không hiểu là, tại sao ngươi muốn giết ta? Có vẻ, trung niên nhân thật sự không minh bạch. Tĩnh Cửu nói, ngươi muốn giết ta. Trung niên nhân thở dài, đây chỉ là khảo sát. Tĩnh Cửu nghĩ đến viên đạn bắt lấy trên quảng trường, nghĩ đến những pháo laser từ bầu trời đêm rơi xuống, trầm mặc một lát. Sau đó hắn nói, chết đi. Nói xong câu đó, trung niên nhân liền chết. Xích Tùng chân nhân là ma đầu tà đạo ghê gớm nhất Triêu Thiên Đại Lục từ trước tới nay, một tay sáng tạo huyết ma giáo, làm cho sinh linh đồ thán, ảnh hưởng tới tu hành giới mấy vạn năm, cho đến Liễu Thập Tuế. Nhưng hôm nay hắn đối với đạo kiếm quan kia không làm ra bất luận cái gì ứng đối, cứ như vậy chết rồi. Hai đạo vết thương nhỏ trên ngón cái cùng trên ngón trỏ bỗng nhiên biến sâu, hai đầu ngón tay cứ như vậy rơi xuống. Ngay sau đó, tai, mũi, tóc cùng huyết nhục của hắn đều bị cắt thành khối, tiếp theo bị cắt thành mảnh vỡ. Liền ngay cả ba đạo thần hồn, vạn đạo ma niệm, cùng chín cái chỉ thi, đều bị cắt thành hạt nhỏ nhỏ nhất, sau đó bị kiếm hỏa đốt làm khói xanh. Chỉ có mấy giọt máu tràn ra ngoài, mang theo cực kỳ tà ác ý vị hướng về bốn phía lướt tới, mắt thấy muốn xâm nhiễm những quân nhân kia, lại bị kiếm quang chém làm hư vô. Mặc cho ngươi ma đạo thần thông ngàn vạn, ta chỉ một kiếm chém chết. Những quân nhân kia cũng không biết Tĩnh Cửu cứu bọn hắn một mạng, giơ lên vũ khí trong tay bắt đầu công kích. Hơn 10 trang phục chiến đấu phát ra trầm thấp vù vù âm thanh, cao tốc đánh tới. Bên trong chiến hạm nhìn thấy đều là khói đạn, laser loạn xạ. Tĩnh Cửu giơ tay phải lên. Những viên đạn kia lập tức đã mất đi phương hướng, nghiêng nghiêng bắn về phía nơi khác. Chiến hạm phát sinh hơn 10 trận mãnh liệt bạo tạc, thân hạm này đã bị phá hủy nghiêm trọng nhiều hơn rất nhiều lỗ lớn. Những laser kia chuẩn xác rơi vào trên người hắn, lại không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thân thể của hắn quá mức chặt chẽ bóng loáng, tự như là kim loại tác dụng lực siêu cường kết hợp với nhau. Mấu chốt nhất là, hắn bắt đầu chuyển động. Bên trong chiến hạm kiếm quang chiếu sáng. Những trang phục chiến đấu trong suốt mặt nạ, những quân nhân dùng để làm công sự che chắn mặt ngoài bàn điều khiển, những phi thuyền đang khởi động động cơ chạy trốn, đều xuất hiện kiếm quang. Mấy ngàn đạo kiếm quang phản phất đồng thời xuất hiện từng cái địa phương trong chiến hạm. Sau đó liền vô số âm thanh cắt chém thanh thúy. Lau lau lau lau. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, ngoại trừ phần đuôi chiến hạm động cơ còn đang bạo tạc. Tĩnh Cửu thu hồi tay phải. Kiếm ý nhàn nhạt tại giữa ngón tay lượn lờ. Cái ghế huyết ngọc kia bị cắt thành hai đoạn, hai con rồng sinh động như thật đã chết đi, trên ngọc thạch đứt gãy có một bộ kính mắt viền bạc. Hắn nhặt lên bộ kính mắt kia, cầm ở trong tay. Xích Tùng chân nhân cảnh giới thâm bất khả trắc, so với Bạch Nhận mạnh hơn rất nhiều. Hắn đời này gặp qua địch nhân, chỉ có Tuyết Cơ mạnh hơn. Coi như hắn tại mấy ngàn khỏa đạn hạt nhân trợ giúp, thi xuất một cái vạn vật nhất kiếm uy lực lớn nhất, theo đạo lý tới nói, cũng chỉ có thể trọng thương người này, rất khó giết sạch đối phương tất cả sinh cơ, dù là dùng đầu óc cũng nguyên khúc để suy nghĩ, cũng biết Huyết Ma lão tổ có vô số bảo mệnh bí pháp. Nhưng hắn trước đó đã thụ vết đau cực nặng. Thanh Sơn Tông vạn vật nhất kiếm cùng Bạch Thành Miếu nhỏ đao pháp lần cuối gặp nhau là lúc nào? Trước khi Liễu Từ hóa thành mưa xuân, đã từng hướng Liệt Dương Hạp chém một kiếm. Tạo Viên nhất thời hưng khởi, lấy đao tương hòa. Đao kiếm gặp nhau. Liệt Dương Hạp cứ thế biến mất, Huyền Âm Tông diệt toàn tông. Hôm nay, kiếm của Tĩnh Cửu cùng đao của Tạo Viên gặp nhau tại trong thân thể Xích Tùng chân nhân. Xích Tùng chân nhân cường đại tới đâu, cũng chỉ có một con đường chết. Trong vũ trụ này, có ai có thể chịu đựng đao kiếm gặp gỡ dạng này? Nếu ngươi đã muốn giết hắn, sao phải nói câu nói đến châm ngòi quan hệ giữa chúng ta? Một đạo thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt mà sâu xa vang lên. Chiến hạm màu đen đang thiêu đốt. Ba đại hệ thống đều hủy hoại, cửa toàn bộ mất đi hiệu lực, khắp nơi đều là không khí tiết lộ tiếng rít cùng tiếng nổ. Tại bên trong hỗn loạn hoàn cảnh dạng này, đạo thanh âm này lại là rõ ràng như vậy, chuẩn xác rơi vào trong tai Tĩnh Cửu. Người kia không ở trong chiến hạm, đây là viễn trình trò chuyện. Tĩnh Cửu sờ lên vành tai có chút tổn hại, nói, câu nói kia là nói cho ngươi nghe. Chung Lý Tử nhìn về phía Nhiễm Hàn Đông, không khách khí chút nào nói, làm phiền ngươi ra ngoài. Nhiễm Hàn Đông có chút lưu luyến không rời nhìn Tĩnh Cửu, đành phải đi ra ngoài. Thời điểm Chung Lý Tử quay đầu lại, phát hiện Tĩnh Cửu đã ngủ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nàng ngồi vào bên cạnh ghế, có chút thương tiếc sờ lên mặt của hắn. Hôm nay là sinh nhật của nàng, mới có thể đi cùng hắn nói những lời kia, còn muốn mời hắn cùng đi ăn tối, giống như tại trong căn hộ như thế, chỉ đáng tiếc gặp phải những chuyện này. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, gương mặt thanh tú bị chiếu sáng. Mấy ngàn viên đạn hạt nhân có dập tắt, có còn thiêu đốt. Vũ trụ tối tăm phản phất sinh ra vô số đóa pháo hoa. Lại giống như hồ điệp đang thiêu đốt.